Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Không sai biệt lắm được rồi. Converter dùng kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đột nhiên xuất hiện người phụ nữ. Làm rối loạn đám người động tác tiếp theo. Cũng để cho vốn là hỗn loạn mà có động tác đám người. Lại bắt đầu yên tĩnh lại. Vương Hà có chút chật vật xách mấy cái túi. Nhìn trước mắt một đoàn ngu đứng người đàn ông. Các nam nhân cũng ngây ngẩn nhìn mình. Để cho nàng bắt đầu có chút sợ. Từ cái đó thần bí người đàn ông vậy lấy được rồi nhiều thức ăn. Vậy quyết định muốn mình đi ra ngoài sông sông. Không muốn uất ức bực bội còn sống. Lái xe, theo người đàn ông khổng lồ giống như pháo đài xe ép ra không gian. Ở trên đường xe chạy Mercedes-Benz, nàng muốn đuổi kịp người đàn ông. Nếu như nàng có thể một mực ở tại xe kia bên trong tốt biết bao nhiêu. Nếu như có thể dựa vào người đàn ông kia tốt biết bao nhiêu. Ôm như vậy ý tưởng, vậy là vì mình tương lai. Nàng buông tay đánh một trận. Nhưng là hoặc giả là bởi vì ở trạm xăng dừng lại hoặc là trên đường như cụ có xác sống và các loại tạp vật ảnh hưởng, nàng không có đuổi kịp người đàn ông, tới hơn phân nửa chặng đường, bỗng nhiên trước mặt đường lại không có bị đụng ra, cái này thì biểu hiện người đàn ông không có mở chiếc kia to lớn xe đi về phía trước. Nhưng là Vương Hà chừng bốn phía cũng tra xét, căn bản không có bất kỳ dấu vết gì. Chiếc xe này và người đàn ông liền thần kỳ biến mất. Cái này làm cho nàng vừa kinh ngạc lại là sợ, nhưng là hạ định quyết tâm vẫn là điều khiển nàng lái về phía trước đi. Đi Ninh Thành có lẽ sẽ có loài người, có lẽ sẽ có người sống sót, cho dù chết, cũng không như vậy bực bội chết, nhưng là lại lái về phía trước một đoạn đường sau đó. Xe nàng cũng bị chặn lại mở không đi qua, chỉ có thể tìm đúng thời cơ. Sách nặng nề bọc, đi về phía trước, chỉ như vậy mau hai ngày, một bên né tránh xác sống vừa hướng tiến về trước phát. Mệt mỏi trốn vào tùy ý có thể thấy được trong xe nghỉ ngơi. Vây hãm ngủ một hồi, tỉnh liền cầm đồ tiếp tục đi đường, nàng rốt cuộc đã tới nhạc xã. Khi nàng nhìn thấy trước mặt một đám người loại tụ tập thời điểm ở chung với nhau, nàng lấy là đi tới thực tế xã hội. Cái loại đó vui sướng, nàng không cách nào lời nói, cả người lòng tựa như để xuống liền vậy, nhưng là không bao lâu nàng từ trước mặt những người đàn ông kia vũ khí trên tay. Cùng với nhìn mình trong ánh mắt, phát hiện không giống nhau đầu mối, đó là một loại tựa như nhìn con mồi, nhìn dê non ánh mắt, có thể từ bọn họ ánh mắt trong tầm mắt, cảm giác được bọn họ nhìn chằm chằm mình vậy nhìn chằm chằm trong tay mình thức ăn. Cái này làm cho nàng còn may mắn tâm tình, ngay tức thì tan biến. Hơn nữa đối với Mặt Thế cảm thụ, hơn nữa sâu sắc, Vương Hà có chút không biết nên làm mà mới phải. Đi về phía trước, trước mặt là một đống như lang như hổ người đàn ông. Lui về phía sau là cái gì? Trở về lại cái loại đó cái xác biết đi sinh hoạt. Ở nàng vẫn còn ở quấn quýt đang do dự. Nàng trước mặt những người đàn ông kia có động tác, Phan Đại Đầu trong miệng nuốt xuống hạ nước miếng, nhìn người đàn bà trong tay hết mấy túi thức ăn, cùng với người phụ nữ coi như không tệ tướng mạo, quay đầu nhìn sang một bên Lão Vương Đầu, mở miệng cười nói, Lão Vương Đầu, cô nàng này là ta trước thấy, thuộc về ta, tay nàng ở giữa thức ăn, coi là ngươi một phần, như thế nào? Lão Vương Đầu cau mày liếc nhìn một bộ hưng phấn Phan Đại Đầu. Há miệng muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bên trên mạch tử đã kích động kéo Lão Vương Đầu trực tiếp nói. Dựa vào cái gì à? Cô đó trên tay trong túi thức ăn. Còn có sau lưng ba lô. Nếu như đều là ăn. Ít nhất có thể để lên gần phân nửa tháng thu được à? Hợp lại cái gì chúng ta liền phân một phần. Phan Đại Đầu đã quay đầu nhìn về phía Mạch Tử, cặp mắt híp, tựa như rất không cao hứng. Người phụ nữ cho ngươi, thức ăn cũng cho chúng ta, nếu không không bàn nữa. Mạch Tử nói như đinh chém sát, cặp mắt vậy nhìn chằm chằm Phan Đại Đầu, đối chọi tương đối gay gắt. Phan Đại Đầu toét miệng trơ cháo không cười bộ dáng, chỉ hắn nói, đừng mẹ nó quá cho mình mặt mũi. Một người một nửa, đừng tìm không được tự nhiên. Mạch Từ cả người bước về phía trước một bước, bên trên lão Vương đầu kéo lại hắn. Chỉ như vậy, giữ ngươi tới, còn có chớ làm tổn thương người phụ nữ kia, đều là người sống sót, cũng không dễ dàng, hì hì. Cái này còn dùng ngươi nói. Lão tử mỗi ngày ngủ vậy mấy người nữ cũng ngán. Rốt cuộc có thể đổi một chút khẩu vị. Cô nàng này còn trẻ. Ta dĩ nhiên sẽ đối xử tử tế nàng. Phan đại đầu không để ý đến một bên Mạch Từ khó chịu diễn cảm. Mở miệng thô bỉ vừa nói. Đầu hơi phẩy một cái. Bên trên tiểu đệ rất hiểu chuyện hướng trước mặt xa xa người phụ nữ đi tới. Vương Hà nhìn trước mắt từ trong đám người đi ra nam tử. Thật giống như hắn muốn nói với mình trước cái gì. Một bộ cà lơ phất phơ côn đồ bộ dáng, để cho mình có chút sợ hãi. Người đàn ông bỏ rơi hắn la quyển chân, đi tới Vương Hà chỗ không xa, mở miệng nói, người đẹp, gì đó, hoan nghênh ngươi đi tới nhạc xã. Ngươi yên tâm sau này dựa vào lão đại chúng ta, ngươi liền an toàn, theo ta đi thôi. Vương Hà sửng sốt một chút, có chút cả lăm nói, theo, cùng ngươi đi, ngươi. Lão đại ngươi là ai? Xa xa Phan đại đầu nghe được lời nói. Đứng ra thân tới, phất phất tay, một bộ chó sói bà ngoại nụ cười. Ở đó đầu lớn lên, lộ vẻ được dị thường quái dị. Vương Hà nhìn trước mắt đầu lớn như bò người đàn ông. Bản năng cảm giác bài xích, một loại cảm giác khủng hoảng dâng trào. Cái này làm cho nàng bản năng lui về phía sau. Trước mặt tiểu đệ có chút không nhịn được. Nhìn Vương Hà, một cái xông lại kéo Vương Hà, kéo nàng hướng Phan đại đầu đi tới. Vương Hà cầm thứ này kháng cự, nhưng là người đàn ông lực lượng rất lớn. Nàng vật trong tay ở quơ múa trong tán lạc, người mẹ nó, đừng không biết phải trái à? Nam tử mở miệng nói, Phan đại đầu vậy nghênh đón, cười nhìn về phía người phụ nữ. Hai tay trà sát, nghiêm chỉnh cắt đứt bên trên tiểu đệ, thái độ tốt một chút. Đối với người đẹp ôn nhu một chút, đi đem vật trên đất nhặt lên cho ta. Vương Hà có chút mộng, mà thế trước dường như đối với nàng như vậy tướng mạo giống vậy phổ thông cô gái. Không có một cái người đàn ông có như vậy thái độ đối với hắn. Bất quá trước mắt người đàn ông giả tạo khuôn mặt sau đó. Không cần suy tính, cũng biết đối với mình mưu đồ gây rối. Ngươi làm gì, không cần các người hỗ trợ. Ta cũng không cần các người bảo vệ, ta sẽ không theo các người đi. Mở miệng cự tuyệt, đẩy ra bên cạnh nhặt đồ tiểu đệ. Mình bắt đầu thu thập, Phan đại đầu sắc mặt có chút khó khăn xem, nhớ lại bây giờ dường như còn đang xử lý chuyện nguy hiểm tinh. Mới vừa rồi trong khách sạn cảnh tượng còn rành rành trong mắt. Không phải trì hoãn nữa thời điểm, mở miệng có chút uy hiếp nói. Người đẹp, thật tốt theo ta đi. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Vương Hà sợ hãi nhìn trước mặt người đàn ông. Không biết nên làm cái gì. Tay phải sờ hướng sau lưng dao găm. Nếu như hắn tới đây chính là cá chết lưới rách. Tưởng Sơn nhìn hết thảy. Người phụ nữ mặc dù và hắn từng có hạt xương tình duyên. Hắn bản không muốn tham dự. Nhưng nhìn người phụ nữ bị cái này xấu xí Phan đại đầu làm nhục. Hắn vẫn là không có biện pháp đứng ở một bên. Cho nên hắn vẫn là đứng dậy, không sai biệt lắm được rồi. Yên lặng trong đám người, một đạo giọng khác thường truyền tới. Đám người có chút xôn xao. Phan đại đầu ngẩn người một chút, xoay người lại nhìn, đám người ngay tức thì tách ra. Tưởng Sơn yên lặng tựa vào cửa khách sạn bên tường, mũ lưỡi chai che phủ gương mặt. Phan đại đầu nghẹo cổ, buồn cười nhìn hắn, sau đó liếc nhìn lão Vương đầu, mở miệng nói. Người mẹ nó là ai à? Lão Vương đầu, đây chính là người ngươi. Không lớn không nhỏ, muốn chết sao? Lão Vương đầu nhìn một cái có chút quỷ dị Tưởng Sơn. Mở miệng khuyên nhủ, Tưởng Tam, đừng xen vào chuyện người khác. Tưởng Sơn thân thể từ bên tường chậm rãi đứng thẳng, hai tay ôm quá đao. Vậy dần dần nhận được tay phải, cúi đầu, không có đi xem Vương dân binh, như cũ mở miệng nói. Ta nói không sai biệt lắm được rồi. Nặng nề tiếng vang, mang phái nam đặc biệt hùng hậu, tưởng sơn cường tráng thân thể, để cho đám người có chút suy nghĩ không ra hắn. Ai u, ta mẹ nó liền khó chịu, cho ta dạy bảo hắn hạ, không có một chút quy củ đang còn muốn cái này phiến cho ta phối hợp. Phan đại đầu bên trên người đàn ông hướng tưởng sơn phóng tới. Lão vương đầu vừa muốn ra mặt, bên trên mạch tử kéo một chút hắn, lắc đầu một cái, la quyền chân người đàn ông, quơ trong tay khảm đao, hướng tưởng sơn phóng tới, trong tay đao ở dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, nặng nề hướng tưởng sơn bả vai chém tới, trong mặt thế không có bất kỳ pháp luật nào, giết người chém người, ai mạnh người đó chính là vương pháp. Vương Hà nhìn phía sang người đàn ông có chút quen thuộc bóng người. Cả người khẩn trương sợ che miệng thét chói tai. Bành, một tiếng rên. Ở mọi người vẫn còn ở mong đợi tưởng sơn sẽ như thế nào phản kích thời điểm. Chẳng qua là hoa mắt một cái. Vậy xông về tưởng sơn la quyền chân thanh niên. Ở tưởng sơn trước mắt biến mất. Phan đại đầu trợn to mắt, nhìn về phía đối diện đường xe chạy cửa hàng trên bậc thang. Mới vừa rồi tưởng sơn trước mặt thanh niên, đang nằm ở đó, trên mặt đất run rẩy vùng vẫy. Lúc này mọi người cũng đều kịp phản ứng, nhìn sang một bên người đàn ông, đều có thiếu chút nữa lấy lại tinh thần. Phan đại đầu và lão vương cùng với mạch tử, còn có mấy người, thấy rõ hết thảy, tốc độ thật nhanh, nhưng là bọn họ đại khái thấy rõ. Tưởng sơn đùi phải nhất kích quất chân, quất vào thanh niên eo bộ. Để cho hắn ngay tức thì mất đi chống cự, bay đến đường xe chạy đối diện. Thằng nhóc, rất có loại à, có bản lĩnh. Phan đại đầu thận trọng nhìn phía sang người đàn ông, vốn là càn rỡ vẻ mặt bị hắn dần dần thu liễm mân ni loại này lực lượng đã không phải là loài người. Bình thường, và hắn như nhau nhất định là dị hóa sau loài người. Hơn nữa không phải phổ thông dị hóa, ở đường xe chạy đối diện run rẩy thanh niên. Dãy ruộng đứng lên, nhưng là trong miệng phun ra máu tươi, giải thích hắn bị thương rất nặng, một cước này để cho hắn đặc biệt không dễ chịu, cả người giống như uống say vậy, trên mặt đất quanh quẩn, muốn đứng lên, dựa vào một bên mặt sông cầu bên lan can, rốt cuộc đứng yên, nhìn về phía đám người, bất quá tầm mắt có chút mơ hồ, ta CMN, người đàn ông lời còn không lối ra. Chỉ gặp hắn người trước mặt nhóm một hồi kêu lên, mà chỗ xa kia người phụ nữ đã ngồi vào trên đất. Hắn từ từ chật vật quay đầu, chống đau đớn thân thể, và hỗn độn óc, trong đôi mắt một phiến ướt nhẹp màu xanh lá cây, hình như là miếng vảy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một bàn dữ tợn đáng sợ mặt, phảng phất là loài cá, dị thương to lớn máu đỏ một mảnh mắt lỗ thẳng trừng trừng nhìn hắn. Lỗ mũi phun xông ra hơi nóng, bắn tung tóe đến mặt hắn lên, ta, mẹ nó, người đàn ông nhợt nhạt gương mặt, rốt cuộc thấy rõ hết thảy, ngay tức thì trước mặt to lớn đầu lâu miệng dương ra. Hướng hắn cắn tới, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối csi gạch nối bat gạch nối tsap gạch nối nien gạch nối dai gạch nối tan gạch nối nong gạch nối dan. Hết chương.